ma phi khó theo đuổi. Chương 8, kỹ thuật tiếp cận quá kém. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, chuyển ngữ Nhã Vi, giọng nói này đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người ra phía cửa. Tô Linh Phong cũng nhướng mày nhìn nơi giọng nói truyền tới. Có hai người vừa vào tiệm, người đi trước vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, khuôn mặt thiếu niên cười như tên vô lại, phía sau hắn chính là một vị thiếu niên đẹp trai tuấn tú vô cùng, môi hồng răng trắng. Tô Linh Phong hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mi thanh tú, người phía trước hình như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nàng, nàng không biết hắn, nhưng nàng biết người bên sau chính là tên Tam công tử nhà Bá Tước. Đời trước, kia theo đuổi gần 6 năm, cuối cùng hại chết nha đầu ngốc kia, để nàng nhặt được thân thể này, tên là Lâm An Chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Linh Phong hơi ác ý nghĩ, sao hắn không gọi là Lâm Bình Chi? Một, chứ, giọng nói của Lâm An Chi Tô Linh Phong nhận ra được nhưng không phải giọng nói vừa nãy, vậy người vừa phát ra một tiếng từ cuống họng kia hẳn là thiếu niên còn lại, không biết tại sao người này lại chạy tới đây xen vào chuyện của nàng, chẳng lẽ thế giới này nhiều người thích chõ mõm vào chuyện của người khác vậy sao? Bái kiến Tam thiếu gia. Mấy tiểu nhị tiệm ma sùng đồng loạt hành lễ với Lâm An Chi. Ừ, Lâm An Chi kêu căng đáp một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quả trứng ma sùng chết mà đòi người ta 100 kim tệ. Thiếu niên như ánh mặt trời kia dùng cùi chỏ thúc Lâm An Chi một cái cười nói. Tiểu nhị này thật biết kiếm tiền cho nhà huynh đấy. Lâm Gian Chi khá là khách khí với thiếu niên này, thản nhiên nói. Nên vậy, nói thừa, thiếu niên kia vỗ vai Lâm An Chi một cái quay đầu nói với tiểu nhị kia. Quả trứng chết đấy bán cho vị tiểu thư này đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, tiểu nhị nhìn Lâm An Chi xin chỉ thị. Xem thái độ của thiếu gia với vị thiếu niên này, hẳn là bạn của Tam thiếu gia, thân phận cũng nhất định không đơn giản, chỉ là đây là công việc buôn bán, cần thiếu gia gật đầu mới được, không thể nghe người ngoài mạo muội nói được. Tiệm bán ma sùng này là của nhị ca quản, Lâm An Chi rõ ràng không muốn quản chuyện này. Không phải huynh là thiếu gia Lâm phủ sao, coi như cho ta chút mặt mũi đi. Thiếu niên kia lại không có ý định buông tha cho Lâm An Chi. Lâm An Chi hơi nhíu mày, hắn thực không muốn mở miệng, sợ Tô Linh Phong háo sắc kia lại hiểu lầm hắn có ý gì đó với nàng ta, nhưng người bên cạnh hắn không thể không nể, hơi do dự chút vẫn gật đầu nói. Vậy bán đi, cũng không thể vì đồ háo sắc kia mà đắc tội với người không nên đắc tội được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu nhị vừa định đón lấy tiền trong tay Tô Linh Phong, thiếu niên kia lại cản tiểu nhị, nói. Ta thấy chút bạc này cũng đừng nên thu, một quả trứng chết thôi mà cũng không đáng tiền gì. Tiểu nhị lại nhìn Lâm An Chi thấy hắn gật đầu liền không nói gì nữa, ôm quả trứng màu xanh trên kệ xuống đưa cho Tô Linh Phong. Đón lấy, Tô Linh Phong phân phó Liễu Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Nhi liền bước lên phía trước ôm lấy quả trứng xanh vào ngực. Coi chừng, đừng có ngã, Tô Linh Phong nhàn rỗi chêm thêm một câu, Liễu Nhi nghe vậy lại vô ý thức ôm chặt quả trứng kia hơn. Gocchuyenaudio.com, thiếu niên kia bước lại gần hai bước cười hì hì nói với Tô Linh Phong. Vị tiểu thư này, làm quen kết bạn nhé, ta là Hạo Thiên, đến từ Đế Đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, Tô Linh Phong không đủ kiên nhẫn nghe thiếu niên này giới thiệu cầm bạc đưa tới trước mặt hắn. Đây là, thiếu niên tên Hạo Thiên kia mờ mịt không hiểu ý Tô Linh Phong. Tiền chứng, Tô Linh Phong nói xong liền nhét đống bạc vào ngực Hạo Thiên, nói với Liễu Nhi. Đi thôi, sau đó liền nhấc chân đi ra khỏi tiệm ma sùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạo Thiên ngốc đơ luôn, những người khác trong tiệm cũng thấy buồn cười vô cùng, cô gái tên Phyllis kia thậm chí còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tưởng hắn ta tốt bụng hóa ra là muốn tiếp cận, đáng tiếc kỹ thuật hơi kém. Lâm An Chi kia một mực cũng không thèm liếc Tô Linh Phong một cái, lúc này mới không nhịn được kinh ngạc nhìn bóng lưng Tô Linh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ơ, này. Ta nói, chủ tớ Tô Linh Linh Phong đi ra ngoài nửa này rồi Hạo Thiên mới kịp phản ứng, đuổi theo tới cửa tiệm, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Một Lâm Bình Chi là một nhân vậy trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lin Ping Chư là con trai duy nhất của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục đóng tại thành Phúc Châu. Phúc Kiến, truyền nhân của dòng họ mang bí kíp kiếm thuật Tịch Tà Kiếm Pháp, vì khát khao muốn trả thù cho cha mẹ nên đã dẫn đao tự cung. Tự thiến bộ phận sinh dục của mình. Để luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, từ chối người vợ hết lòng yêu mình là Nhạc Linh San. Lâm Bình Chi là nạn nhân của chính trị giang hồ, bị nhà tan cửa nát vì tranh chấp của giang hồ, hủy hoại bản thân vì thù hận. Một lần khi đi săn ở trong rừng, chàng đã vì nghĩa hiệp cứu cô gái bán rượu. Chính là Nhạc Linh San đóng giả, khỏi sự khả ố của khách, chính là con trai của Dư Thương Hải phái Thanh Thành, chàng đã vô tình giết chết tên này. Phái Thanh Thành dưới sự chỉ huy của Thanh Thành Tư Tú đã mượn cớ này kéo đến tàn sát toàn bộ Phước Oai Tiêu Cục, bắt cha mẹ chàng đi. Trên thực tế, trả thù cho con trai của Dư Thương Hải chỉ là cớ nhỏ, thực chất Dư Thương Hải muốn chiếm đoạt bí kíp Tịch Tà kiếm pháp lưu truyền từ tổ tiên của Lâm Bình Chi là Lâm Viễn Đồ, người từng sử dụng 72 đường Tịch Tà kiếm phổ tuyệt diệu đánh bại sư phụ của Dư Thương Hải là Trương Thanh Tử. Lâm Bình Chi đã lưu lạc giang hồ để cứu cha mẹ nhưng không thành, vì cha mẹ chàng đã bị bọn Dư Thương Hải tra khảo dẫn đến bị thương nặng và cuối cùng bị Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong sát hại. Trước khi chết, họ đã nhờ lệnh Hồ Sung truyền lời đến con trai mình về báu vật truyền đời của tổ tiên trong căn nhà cổ là cấm được mở ra xem. Đây chính là bí kíp Tịch Tà kiếm phổ mà tổ tiên dòng họ Lâm không muốn con cháu mình luyện để tạo ra bi kịch cho bản thân. Lâm Bình Chi vì khao khát báo thù cho cha mẹ nên cam tâm tình nguyện đầu vào phái Hoa Sơn làm đệ tử Nhạc Bất Quần, nhưng kỳ thực đây là một cái bẫy rất cao đã được dương sẵn. Trên thực chất, việc Lâm Bình Chi gia nhập Hoa Sơn là một tính toán trước của Nhạc Bất Quần. Ông ta đã tạo ra các cơ hội để anh chàng này đầu quân cho mình, lại dùng con gái mình để thu hút Lâm Bình Chi tiếp cận gia đình chàng, cùng lục soát Tịch Tà kiếm phổ giấu trong nhà cổ của dòng họ Lâm một cách hợp pháp. Góc truyện audio.com. Khi đôi tình nhân Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San tìm thấy kiếm phổ giấu trong áo cà sa, chiếc áo này đã bị cướp bởi hai cao thủ Tung Sơn, sau đó bị lệnh Hồ Sung cướp lại, nhưng vì lệnh Hồ Sung bị bạo bệnh nên kiếm phổ này rơi vào tay Nhạc Bất Quần mà không ai biết. Nhạc Bất Quần nhân cơ hội đổ tội cho lệnh Hồ Sung, lại hứa gả con gái mình cho Lâm Bình Chi để yên lòng chàng. Lâm Bình Chi vì khát khao báo thù nhà nên đã âm thầm theo dõi Nhạc Bất Quần, lấy lại được kiếm phổ sau khi áo cà sa bị Nhạc Bất Quần vứt xuống vực. Lâm Bình Chi vì sớm mong báo thù nên dẫn đao tự cung để luyện Tịch Tà kiếm pháp, từ chối gần gũi vợ mình, để lại Nhạc Linh San là một cô vợ còn là gái trinh nữ sau khi lấy chồng. Lâm Bình Chi đã luyện thành Tịch Tà kiếm pháp, đánh bại và giết Dư Thương Hải cùng Thanh Thành Tư Tú. Những người đã dẫn đầu nhóm tàn sát Phước Oai Tiêu Cục, đồng thời giết luôn Mộc Cao Phong, kẻ đã ép chết cha mẹ chàng. Nhưng kết cục Lâm Bình Chi bị nước độc trong bướu của Mộc Cao Phong làm mù mắt. Trên đường trở về với vợ mình, Lâm Bình Chi đã thổ lộ tâm tình với Nhạc Linh San, vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, từ chối làm chồng của Nhạc Linh San. Vì anh ta đã không còn là người đàn ông đúng nghĩa để làm chồng. Dù Nhạc Linh San vẫn hết lòng yêu Lâm Bình Chi, tình nguyện theo chàng. Vì lo sợ Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi đã sai lầm nghe theo Lao Đức Nặc đến đầu quân cho Tả Lãnh Thiền, kẻ bại trận dưới tay Nhạc Bất Quần cũng bị mù mắt. Để lấy lòng Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi đã đâm chết Nhạc Linh San và bỏ trốn. Trước khi chết, Nhạc Linh San vẫn hết lòng yêu Lâm Bình Chi, dặn dò lệnh Hồ Sung tha thứ và bảo vệ Lâm Bình Chi vì hiểu rằng anh ta là kẻ đáng thương nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Kết cục Lâm Bình Chi cùng Tả Lãnh Thiền đều bị lệnh Hồ Sung dùng độc cô cửu kiếm đánh bại trong hậu động Hoa Sơn, dù đã dùng mưu bịt kín động để tạo bóng tối. Tả Lãnh Thiền bị giết chết, còn Lâm Bình Chi bị bắt sống và bị giam giữ dưới Hắc Lao Tây Hồ bởi Giang Nam Tam Hữu, cách Chương.